Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2744, năm vị thiên kiêu. Góc truyện audio.com. Lục Kiếm Phong đối với Tô Tử Mặc cuộc khiêu chiến này cũng không tiếp tục bao lâu, chưa tới một canh giờ thời gian cũng đã chấm dứt. Tại bộ Diêu Văn Chính, hai vị quy nhất kỳ chân tiên liên tiếp bị thua về sau, Lục Kiếm Phong liền lại không có người nào đứng ra đây. Lục Kiếm Phong chân tiên số lượng vượt qua ngàn người, quy nhất kỳ chân tiên số lượng càng là đạt tới 500 bên trên. Nhưng liền bộ Diêu Văn Chính hai người toàn bộ bị thua, hơn nữa là thảm bại Vu Tô Tử Mặc trong tay, liền kiếm cũng chưa từng rút ra đi ra. Còn lại kiếm tu tiến lên nữa khiêu chiến, đơn giản là tự rước lấy nhục. Tô Tử Mặc nghĩ đến nhanh lên chấm dứt chiến đấu, phản hồi động phủ bị Bắc Minh Tuyết chữa thương, cũng sẽ không có cùng đối phương làm nhiều dây dưa. Nhưng chuyện này cũng tại Bát Đại Kiếm Phong giữa khiến cho cực lớn chấn động. Nghe nói không, Bắc Minh Tuyết hạ giới sư tôn chạy đến Lục Kiếm Phong đi, kết quả tại một canh giờ ở trong đánh bại 49 vị Lục Kiếm Phong kiếm tu. Chấm, mạnh như vậy, người này tu vi gì? Nghe nói là quy nhất kỳ chân tiên. Cái kia tu vi cảnh giới cũng không cao a, bằng hắn cũng xứng đương Bắc Minh sư muội sư tôn. Mâu thuẫn ngay ở chỗ này. Ta nghe nói, cái này người huấn luyện Bắc Minh sư muội phương pháp thực sự quá tàn khốc. Lục Kiếm Phong các vị đồng môn nhìn không được, mới nghĩ đến cho hắn cái giáo huấn, không nghĩ tới được cho dạy dỗ. Ngũ Hành Kiếm Phong, Bát Đại Kiếm Phong chi nhất. Một ngày này, Ngũ Hành Kiếm Phong trong đại điện, mấy vị chân tiên ngồi cùng một chỗ, một bên thưởng thức trà, một bên tùy ý tán gẫu. Lục Kiếm Phong lần này có thể mất mặt ném đi được rồi. Trung tâm kiếm tu khẽ lắc đầu, cảm khái một tiếng, vị này tên là Công Tôn Vũ, chính là Ngũ Hành Kiếm Phong đệ tử chân truyền đệ nhất nhân. Bên trái người nọ ánh mắt sắc bén, nói, Lục Kiếm Phong năm đó cường đại cỡ nào, vị cư trú Bát Đại Kiếm Phong cái đầu, không nghĩ tới, hôm nay lại luân lạc tới một bước này, xa luân chiến cũng không đánh qua người khác, vị này đạo hiệu, Thái Lai, đến từ Cực Kiếm Phong, cũng Cực Kiếm Phong đệ tử chân truyền trong đệ nhất nhân. Bên phải kiếm tu trong lòng bàn tay, một thanh thanh trường kiếm vụt sáng chợt hiện, giống như thực giống như huyễn. Tiếp lời nói, Lục Kiếm Phong năm đó sở dĩ có thể trở thành Bát Đại Kiếm Phong cái đầu, cũng là bởi vì Chu Tiên Đế Quân tồn tại. Lúc trước hắn sáng tạo ra ba đại kiếm quyết, sáng lập giết chóc kiếm đạo, tại kiếm giới sáng lập thứ 8 phong, chính là hôm nay Lục Kiếm Phong, danh chấn thiên giới. Vị này tên là Trầm Việt, đến từ Huyễn Kiếm Phong. Chỉ tiếc, Chu Tiên Đế Quân thân tử đạo tiêu. Ba đại kiếm quyết tuy rằng lưu truyền tới nay, nhưng là thiếu đi một tia say mê hấp dẫn. Một vị khác kiếm tu thở dài một tiếng. Vị này kiếm tu nhưng là một vị hòa thượng, trong tay nắm bắt một chuỗi lần tràng hạt, tên là Giác Kiến Tăng, đến từ Thiền Kiếm Phong. Một vị thân hình cao lớn khôi vĩ, khí tức ngang ngược tráng hán O-O-N-G lên tiếng nói. Đúng vậy a, đã nhiều năm như vậy, đạo kia vô thượng thần thông Chu Tiên Kiếm, thủy chung không ai có thể tu luyện thành công. Bởi vì Bắc Minh sư muội xuất hiện, Lục Kiếm Phong không ít tiền bối đều muốn hy vọng ký thác vào trên người của nàng. Chỉ tiếc, nàng tu luyện xóa liễu vô pháp ngưng tụ đạo quả, bước vào chân nhất cảnh thì càng không có hy vọng tu luyện ra Chu Tiên Kiếm rồi. Vị này tráng hán tên là Tần Trung, mặc trên người cổ đồng sắc chiến giáp, đằng sau cõng một thanh khoan hậu trầm trọng cự kiếm, đến từ Phách Kiếm Phong. Ở đây cái này năm vị, tại các đại kiếm phong chi ở bên trong, đều là số một số hai đỉnh cao chân tiên. Hôm nay tụ họp cùng một chỗ, tự nhiên cũng là nghe nói Lục Kiếm Phong bên kia truyền tới tin tức. Ngũ hành kiếm phong Công Tôn Vũ nhìn về phía Thái Lai kiếm tiên. Vừa cười vừa nói. Hôm nay nhìn đến, có hy vọng nhất tu luyện ra vô thượng thần thông Chu Tiên kiếm đấy. Ngược lại có thể là cực kiếm phong một vị sư đệ. Thái Lai kiếm tiên gật gật đầu. Nói, ta đây vị vân sư đệ tuy rằng đến từ thiên giới. Nhưng ở kiếm đạo thượng thiên phú xác thực rất mạnh. Cổ kim hiếm thấy, hơn nữa đạt được qua rất nhiều kiếm đạo truyền thừa. Bước vào chân nhất cảnh thời, đưa tới bát cửu thiên kiếp. Sư tôn đối với hắn đều khen ngợi có ra. Thậm chí chính miệng đã từng nói qua. Hắn là có khả năng nhất lĩnh ngộ ra Chu Tiên kiếm người. Tần Trung lớn tiếng nói. Mặc kệ như thế nào, Lục Kiếm Phong cũng là bát đại kiếm phong chi nhất. Bọn hắn gãy thể diện, chúng ta trên mặt cũng khó nhìn. Còn nữa nói, Bắc Minh sư muội tốt như vậy kiếm đạo thiên phú, ngàn vạn đừng để bên ngoài người nọ làm hỏng. Giác Kiến Tăng cũng gật gật đầu, nói, chấm, sư tôn tìm ta đề cập qua việc này. Hắn tương đối lo lắng Bắc Minh sư muội không tốt tự mình ra mặt, liền lại để cho ta suy nghĩ biện pháp. Giác Kiến Tăng sư tôn, chính là Thiền Kiếm Phong phong chủ. Mấy người khác liếc nhau, đều ngầm hiểu lẫn nhau. Trên thực tế, Bắc Minh Tuyết tình huống của bên này, không chỉ có đưa tới chú ý của bọn hắn, đã liền bắt Đại Kiếm Phong phong chủ, đều tại yên lặng chú ý. Chỉ bất quá, bát đại phong chủ đều là động thiên cảnh đỉnh cao kiếm tiên. Đối mặt một cái thiên giới đến nho nhỏ chân tiên, tự nhiên không tiện ra mặt. Chư vị đều nói, việc này làm sao bây giờ? Công Tôn Vũ hỏi. Huyễn Kiếm Phong Trầm Việt nói, cũng là đơn giản, chúng ta mấy phong riêng phần mình chọn lựa một vị quy nhất kỳ mạnh nhất kiếm tiên, lại đi đến nhà khiêu chiến là được. Người này cường thịnh trở lại, còn có thể chọn lật chúng ta bát đại kiếm phong sở hữu thiên kiêu. Cũng tốt, Công Tôn Vũ khẽ vuốt cằm, nói, ta ngũ hành kiếm phong ở bên trong, tại quy nhất kỳ chân tiên ở bên trong, quả thật có một vị chiến lực tại bộ diêu. Văn chính bên trên, Tần Trung nhìn về phía Thái Lai kiếm tiên, hỏi, các ngươi cực kiếm phong vị kia có rảnh không? Nếu là hắn ra tay, người nọ thất bại. Thái Lai kiếm tiên cười cười, nói, vân sư đệ còn đang bế quan. Điểm ấy việc nhỏ, không cần phải lại để cho hắn ra mặt. Mấy vị kiếm tiên lại hàn huyên vài câu, mới riêng phần mình phản hồi. Ngày thứ hai, Lục Kiếm Phong nghị sự đại điện. Ngũ hành kiếm phong Công Tôn Vũ, cực kiếm phong Thái Lai kiếm tiên, Huyễn Kiếm Phong Trầm Việt, Thiền Kiếm Phong Giác Kiến Tăng, còn có Phách Kiếm Phong Tần Trung. Đồng thời đến, Vương Động thấy mấy vị này hiện thân, đã biết rõ là vì cái gì. Không nghĩ tới, Lục Kiếm Phong sự tình, vẫn đem các ngươi mấy vị đều kinh động đến. Vương Động nghênh đón, đem năm vị mời đến trong đại điện, cười khổ một tiếng, nói, hổ thẹn, hổ thẹn. Công Tôn Vũ cười nói, Vương Huynh không cần như thế. Bát đại kiếm phong kiếm tu đều là đồng môn đệ tử. Lục Kiếm Phong gặp được việc khó, chúng ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Tần Trung cười to nói, chủ yếu cũng là không đành lòng thấy Bắc Minh muội tử kiếm đạo thiên phú bị người nọ làm hỏng. Hắn một cái quy nhất kỳ chân tiên, tầm mắt có thể cao đi nơi nào? Vẫn chỉ điểm Bắc Minh muội tử đạo pháp. Phì, vừa vặn cho hắn chút giáo huấn, cho hắn biết người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, Vương Động trần chờ xuống, nói, chư vị đồng môn khả năng vẫn không rõ ràng lắm. Cái này người quả thật có chút thủ đoạn. Hắn, Vương Huynh không cần lo lắng. Trầm Việt cười cười, nói, lần này chúng ta ngũ phong chọn lựa ra đến quy nhất kỳ chân tiên, tại đồng bậc trong khó thất bại, chiến lực ở vào cực hạn, không xảy ra sai. Giác Kiến Tăng cũng khẽ vuốt cằm, nói, ngũ đại kiếm tu đến nhà, người nọ đạo hạnh sâu hơn, cũng không có khả năng liền qua năm cửa. Vương Động nhìn xem năm người như thế tự tin, không khỏi lo lắng, âm thầm nói thầm, năm đó, ta và các ngươi giống nhau tự tin. Công Tôn Vũ nói, Vương Huynh, chúng ta tại đây làm sơ nghỉ ngơi, phẩm phẩm trà thơm, chờ đợi bên kia tin vui là tốt rồi. Vừa dứt lời, bên ngoài một đạo thân ảnh hướng lấy nơi đây bay nhanh mà đến. Đến rồi, Thái Lai kiếm tiên hai mắt tỏa sáng, cười nói, không nghĩ tới, so với chúng ta trong tưởng tượng còn nhanh. Ngũ đại kiếm tu thiên kiêu, đoán chừng hắn một vị cũng vô địch qua. Trong nháy mắt, vị này kiếm tu xông vào đại điện, trên mặt vẻ khiếp sợ nhưng không tản đi, thở hổn hển nói ra, khởi bẩm Vương sư huynh, ngũ đại mũi kiếm đến sư huynh, đều bị người nọ đánh cho hôn mê. Vương Động hơi hơi nhún vai, chút nào không ngoài ý cái này. Công Tôn Vũ, Thái Lai kiếm tiên đám người thần tình cứng đờ, sững sờ tại nguyên chỗ. Cách chương.